Bá Võ Khai Hoang, chương 1333, Thần Ý Như Tâm, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Lai lại lợi dụng và trưởng khống, lượng thiên chi pháp bất thương ngài thạch thì lại phủ định và quấy rầy. Hắn muốn tất cả sự vật ở quanh đây đều phải theo tâm ý của hắn. Tu luyện môn thần ý như tâm kiếm này đến đăng phong tạo cực, một niệm của thể thông vạn pháp, tự mình chế định quy tắc, hai môn võ quyết này. Lúc mạnh thì có thể điều đình tạo hóa, điên đảo âm dương, ngược khi yếu thì lại không đỡ nổi một đòn. Cuộc chiến giữa hai người càng ngày càng kịch liệt, hai người đều đứng yên tại chỗ, khoảng cách của song phương lại không ngừng biến hóa. Thương Hải Thạch muốn rút ngắn không gian giữa song phương, Yến Quy Lai thì không cho hắn có cơ hội lại gần. Từ đầu đến cuối, hai người vẫn duy trì khoảng cách khoảng 30 trượng, không ngừng giằng co bên trong khoảng cách này. Thương Hải Thạch cũng không phải chỉ thủ không công, trường kiếm màu xanh lam của hắn thỉnh thoảng lại đâm rách hư không, loại bỏ tất cả khoảng cách. Nhưng lượng thiên kiếm của Yến Quy Lai không chỉ có thể kéo dài khoảng cách, mà còn có thể tùy ý chuyển đổi vị trí trong vòng mấy chục trượng. Muốn làm gì thì làm, chỉ chớp mắt, hai người đã giao thủ hơn ngàn chiêu. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đánh lâu không xong, trong đôi mắt cá chết kia từ từ hiện lên một chút ánh sáng. Yến Quy Lai ở đối diện, không chỉ tu luyện lượng thiên kiếm, mà bình thiên kiếm cũng có trình độ nhất định. Bình thiên kiếp của hắn ít nhất là tầng 15, vì thế thanh kiếm khổng lồ kia cũng không phải là tốt mã rẻ cùi. Bình thiên kiếm tầng 15 còn chưa đủ thay đổi mạnh yếu của song phương, nhưng lại có thể thay đổi trọng lượng. Vì vậy nên mỗi một kiếm của Yến Quy Lai đều nặng như vạn tấn. Rõ ràng chỉ là một thanh trọng kiếm dài 4 thước, nhưng lại nặng như núi lớn. Ta thu lại lời nói vừa rồi, kiếm của ngươi cũng khá thú vị, nhưng nên kết thúc rồi. Trường kiếm trong tay kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch đã xuất hiện. Ánh sáng màu lam quanh quẩn, khí thế toàn thân không ngừng bay lên. Hắn đứng ở trong đại sảnh rộng mấy trăm trượng này, lại tựa như một ngọn núi lớn nhô lên từ mặt hồ nước nho nhỏ, đột ngột, cao to, hùng vĩ, cao chót vót, bá đạo. Kiếm ý tràn đầy, khí thế như cầu vồng, như thị ngã chạm. Khi Thương Hải Thạch vung kiếm, toàn bộ không gian cũng vì thế mà động lại. Sau đó tất cả thời gian và không gian, tất cả pháp tắc thiên địa, đều bị một kiếm này của hắn chém nứt, trong đó cũng bao quát cả lượng thiên chi pháp của Yến Quy Lai. Trong mắt của tất cả mọi người, một kiếm này của Thương Hải Thạch có uy thế gần như một kiếm đóng băng mấy trăm dặm của Vấn Thủ Y khi còn bên ngoài Vân Hải Tiên Cung. Nhưng khi kiếm quang kia sắp chạm vào Yến Quy Lai, khoảng cách giữa hai người lại phát sinh biến hóa, làm cho một kiếm kia của Thương Hải Thạch chỉ có thể sượt qua người Yến Quy Lai. Một kiếm uy thế như cầu vồng này lại không thể làm tổn thương một cọng lông của Yến Quy Lai. Chu Thiên Kiếm, Thương Hải Thạch không khỏi híp mắt lại. Đây là Chu Thiên Kiếm của Yến Quy Lai. Nó đã chu diệt mất một phần thần niệm của hắn, chu diệt không nhiều, nhưng lại vừa đúng, khiến cho một kiếm toàn lực của Thương Hải Thạch chém vào chỗ trống. Yến Quy Lai thế mà lại cùng tu luyện 3 môn truyền thừa đỉnh cấp của Vô Tướng Thần Tông, tuy rằng chỉ có một môn có thành tựu khá cao, nhưng lại có thể kết hợp và áp dụng với nhau, cực kỳ khó chơi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kiếm pháp của người này càng ngày càng khiến hắn bất ngờ. Nếu như người này bước vào giang hồ, nhất định sẽ có tên trong thiên bảng. Đây là một đối thủ có thể đánh ngang tay với hắn. Hai người lại tiếp tục đối kiếm, chỉ chớp mắt lại là hơn 1000 kiếm. Kiếm khí tiêu tâm Thương Hải Thạch cũng không mưu cầu thắng nhanh. Hắn từng bước kéo gần khoảng cách, làm cho khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn còn không đủ 20 trượng. Mà khi song phương đang chiến đấu say sưa ác liệt, Thương Hải Thạch bỗng nhìn nhướng mày, hắn nhìn thấy hư không bỗng nhiên xuất hiện mấy chục bóng châm màu đen mà mắt thường khó có thể phát hiện, bọn chúng đâm thùng không gian, lặng yên không một tiếng động mà bắn về phía vị trí tim gan của Yến Quy Lai. Yến Quy Lai cũng phát hiện điều khác thường, lông mày không khỏi cau lại. Hắn bây giờ đã không còn thừa bao nhiêu lực, nhưng Yến Quy Lai vẫn không hoang mang, bên cạnh hắn còn có 2 bình Thiên Thánh Truyền chưa ra tay. Yến Quy Lai chỉ là âm thầm căm tức, chẳng mấy khi hắn mới có cơ hội giao thủ công bằng với một kiếm khách trong thiên bảng, giờ lại bị những châm đen này phá hỏng Ngay khi trong mắt Tông Tam Bình hiện ra ý lạnh, sau lưng hiển hóa ra một cây. Cân thật ta, kiếm khí tiêu tâm thương hải thạch ở đối diện lại hư lạnh một tiếng. Hỗn trướng, hắn tùy ý chém ra một mảnh kiếm quang màu xanh lam, giúp Yến Quy Lai gạt bỏ toàn bộ châm đen kia. Sau đó, thương hải thạch chủ động rời khỏi chiến đấu. Cách chương.